Chương 1089, khác biệt một trời một vực. 10 giờ tối 15 phân, một chiếc từ kinh thành bay tới Boeing phi cơ chở hành khách ở Tam Sơn sân bay vững vàng rơi xuống đất. Làm một mặt quyện sắc Ngô Lệ Thiến kéo vali đi ra lối đi thời điểm, thời gian đã tới 10 giờ rưỡi tối tả hữu. Của nàng sắc thực phi thường mệt mỏi, lớp huấn luyện chương trình học an bài so sánh căng thẳng, những này ngày na nở dê thường thường đều đọc sách đến rất muộn, giấc ngủ có chút không đủ. Mặt khác, na nở dê ngồi chuyến bay đêm phi cơ chuyến ở rộn dịp kinh thành sân bay không có gì bất ngờ xảy ra gặp lưu khống, nguyên bản trạng vạng hơn 6 giờ đồng hồ cất cánh máy bay, đầy đủ kéo 2 giờ, hơn 8 giờ mới từ kinh thành cất cánh. Mà dựa theo kế hoạch, thời gian này đều gần như ở Tam Sơn rơi xuống đất. Hơn nữa để bảo đảm ở cho đi ngay lập tức là có thể đờ ơ y ra trượt, vì lẽ đó đội bay là lựa chọn để các hành khách trước giờ đăng ký chờ đợi. Nô Lệ Thiến ở bực bội trong buồng phi cơ bị nhốt hơn 1 giờ, hơn nữa hơn 2 giờ hành trình, máy bay rơi xuống đất thời điểm na nở dê đã phi thường mệt mỏi. Nhưng mà, một theo tàu khách thông đạo, Nô Lệ Thiến liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy Trường Bình huyện bí thư Tăng Kiến Trương lại tự mình đến rồi sân bay, tương tự, Chủ tịch huyện Chu Chí Hằng cũng đứng ở Tăng Kiến Trương bên người. Hai người vừa nhìn thấy Ngô Lệ Thiến, liền mỉm cười tiến lên đón. Tăng Kiến Trương ra hiệu thư ký tiếp nhận Ngô Lệ Thiến hành lý, hắn cười ha ha no ý nói, Ngô Chủ tịch huyện, một đường cực khổ rồi Ngô Lệ Thiến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, Tăng Bí Thư, Chu Chủ tịch huyện, các ngươi làm sao còn đích thân tới Bí Thư cùng Chủ tịch huyện đồng thời đến sân bay nên tiếp Phó huyện trưởng thường vụ. Điều này nghe qua giống như là nói mơ giữa ban ngày giống như, nhưng cũng thật sự xảy ra. Quan trọng nhất là, lớp này máy bay trễ hơn điểm hơn 2 giờ. Nói như vậy, Tăng Bí Thư cùng Chu Chủ tịch huyện đã ở sân bay đợi hơn 2 giờ Ngô Lệ Thiến nghĩ tới đây, càng la cảm thấy có chút khó tin. Tăng Kiến Trương cười ha ha no ý nói, Ngô Chủ tịch huyện nhưng là chúng ta Trường Bình huyện hy vọng a nói xong rồi hôm nay phải cho ngươi đón gió tẩy trần mà Chu Chí Hằng cũng góp vui nói. Chúng ta chính là không nghĩ tới máy bay sẽ tối nay lâu như vậy, đều nói kinh thành phương hướng máy bay đúng giờ SUT rất thấp, lúc này chúng ta xem như là đã được kiến thức. Ngô Lệ Thiến liền vội vàng nói, hai vị lãnh đạo, các ngươi đây chính là chết sát ta nào dám để cho các ngươi nên tiếp ta. À chuyện này ha ha đều là một tiểu đội từ bên trong đồng chí, không cần chú ý nhiều như vậy. Tăng Kiến Trương rộng rãi cười nói, Ngô Chủ tịch huyện, đi thôi, xe ở bên ngoài chờ đây, ngươi ở trên máy bay khẳng định cũng không ăn được. Ta đã để người đặt trước ăn khuya hôm nay phải cho ngươi đón gió mãi đến tận sau khi lên xe. Nô Lệ Thiến đầu góc bên trong đều có điểm ngộng. Hôm nay hai vị tránh phó trưởng lớp thật đúng là có điểm là lạ. Kỳ thực Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hằng sở dĩ hôm nay như vậy chiêu hiền đại sĩ. Một mặt là bởi vì đối với đảo nguyên xưởng chế thuốc hạng mục này coi trọng, hạng mục có thể không thuận lợi tiến cử Trường Bình. Liền dựa cả vào Ngô Lệ Thiến một người, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hiện nay Ngô Lệ Thiến ở trong mắt Tăng Kiến Trương tầm quan trọng đã vượt xa di vãng. Hôm nay nghe xong Chu Chí Hằng báo cáo phía sau, Tăng Kiến Trương đối với Hạ Nhược Phi lòng hiếu kỳ tăng nhiều, thử đi hỏi thăm một chút Hạ Nhược Phi tình huống, không nghĩ tới còn thật để hắn chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Hắn ở thư ký trên cương vị làm 2 năm phía sau, may mắn tham gia đồng thời trường đảng lớp huấn luyện. Cái kia lớp học cấp bậc thấp nhất đều là chính nơi. Cái này cũng là tiến nhập này trong đảng học phủ cao nhất thấp nhất ngưỡng cửa. Cái kia lớp huấn luyện để hắn tích toàn thật là nhiều người mạch. Hôm nay Tăng Kiến Trương kỳ thực cũng chính là ôm thử nhìn một chút tâm thái cho ở kinh thành các bộ và ủy ban trung ương công tác đến một cái trường đảng bạn học gọi điện thoại. Vị này trường đảng bạn học năm đó ở trên lớp huấn luyện thời điểm cũng đã là phó thính cấp, bây giờ càng là nói ra cấp 1. Thành một cái trọng yếu điều khiển cục nhân vật ghê gớm. Tăng Kiến Trương gọi điện thoại càng nhiều hơn chính là ôn chuyện một chút, sau đó thuận tiện đề một đề Hạ Nhược Phi cái này người, không nghĩ tới hắn vị này trường đảng bạn học còn hiểu biết chính xác nói Hạ Nhược Phi. Hơn nữa căn cứ vị này trường đảng bạn học nói, Hạ Nhược Phi ở kinh thành 2 đời 3 đời trong vòng tiếng tăm vẫn còn lớn, cùng mấy vị bối cảnh 10 phần hùng hậu công tử bột rất thân cận. Tăng Kiến Trương vừa nghe tâm tư liền nhanh nhấu. Hắn liên tưởng đến Chu Chí Hằng trở về báo cáo, Hạ Nhược Phi nói Ngô Lệ Thiến xin nghỉ sự tình không cần trong huyện ra mặt. Với bắt đầu Tăng Kiến Trương còn tưởng rằng Ngô Lệ Thiến sẽ đi tìm Điển Tuệ Lan hỗ trợ xin nghỉ, dù sao nàng là Điển Tuệ Lan phía trước thư ký mà bây giờ nhìn lại, cái này giả rất có thể là Hạ Nhược Phi ra mặt đi mời. Một vị thành công xí nghiệp gia, hơn nữa còn có lợi hại thượng tầng quan hệ, này theo Tăng Kiến Trương, tuyệt đối là phi thường đáng giá kết giao đối tượng. Mà Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến quan hệ hiển nhiên phi thường thân cận, vì lẽ đó Tăng Kiến Trương rất nhanh quyết định tự mình đi nhận điện thoại, này vừa là đối với quãng thời gian trước Ngô Lệ Thiến chịu ủy khuất một loại bồi thường, đồng thời cũng là hướng về Hạ Nhược Phi lấy lòng. Ngô Lệ Thiến cũng không biết Tăng Kiến Trương những ý nghĩ này, dọc theo đường đi đều có chút câu nệ, mãi đến tận từ khách sạn ăn xong bữa ăn khuya trở lại đơn vị ký túc xá, Na Nở Dê mới cảm giác tự tại một ít. Ngô Lệ Thiến thậm chí đều không cố đi rửa ráy, trước hết lấy điện thoại di động ra cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Thiến tỷ, đến Tam Sơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, ta ở bay thường chuẩn nhìn lên đến hôm nay chuyến bay tối nay rất lâu. Ngô Lệ Thiến vé máy bay chính là Hạ Nhược Phi giúp đỡ định, hắn tự nhiên là biết chuyến bay tin tức. Ngô Lệ Thiến biết được Hạ Nhược Phi còn ở trên mạng chú ý chính hắn một chuyến bay tin tức, trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp. Na Nở Dê mỉm cười nói nói, đúng đấy, ở kinh thành lưu không rất lâu sau khi rơi xuống đất Tăng bí thư cùng Chu chủ tịch huyện lại nhất định phải cho ta đón gió, cho nên bây giờ mới đến nhà đó là đủ mệnh. Hạ Nhược Phi nói nói, hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi liền muốn chính thức tiếp nhận công tác. Ngô Lệ Thiến cười nói nói, người khác tới làm công việc này khả năng tương đối khó khăn, nhưng đối với ta mà nói nhưng không có gì khiêu chiến, lẽ nào ngươi còn sẽ cho ta thiết trí cản. Trở không thành ha ha cái kia nhưng khó mà nói chắc được ở thương nôn thương. Mà Hạ Nhược Phi vui sướng cười nói, ngươi đại biểu là trường bình ủy ban huyện, ta đại biểu là đào nguyên công ty, chúng ta lập trường có thể không bình thường nha, làm sao sẽ khác nhau đây. Ngô Lệ Thiến cũng cười duyên nói, đây là hợp tác cộng thắng được rồi, mọi người là đứng ở cùng một chiến tuyến đây. Hoắc nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái làm việc rồi, y có thể a. Hạ Nhược Phi nói nói. Ngô Lệ Thiến không nhịn được khanh khách cười không ngừng, cùng Hạ Nhược Phi treo chọc vài câu phía sau, tâm tình cũng biến thành mười phần ung dung. Hàn huyên một hồi, Ngô Lệ Thiến nói nói, Nhược Phi, hôm nay Tăng bí thư cùng Chu chủ tịch huyện lại cùng nhau đến sân bay đi đón máy bay, ta từ trong lối đi đi lúc đi ra, giật mình còn có chuyện này. Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải là sao? Ngô Lệ Thiến nói nói, hơn nữa buổi tối ăn khuya thời điểm, hai vị lãnh đạo cũng phi thường khách khí, còn liên tiếp hướng về ta kính rượu, nói thật, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nhược Phi, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, này không giống như là hai người bọn họ phong cách đã. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, nói không chắc bọn họ là đối với đảo nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục quá coi trọng, cái này gọi là chiêu hiền đại sĩ, ai để cho ngươi là tiến cử hạng mục này nhân vật then chốt đây. Thiến tỷ, ngươi tuy rằng ở kinh thành, thế nhưng này mấy ngày trường bình huyện tình huống nói vậy ngươi cũng biết, Tăng bí thư cùng Chu chủ tịch huyện bây giờ là cờ NG một cái lớn hạng mục đến làm mạnh tâm châm A, hiện nay tình huống của bọn họ hết sức bị động đây, ngươi này thuộc về đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bọn họ khách khí với ngươi chút cũng là nên. Ngô Lệ Thiến sau khi nghe, cười nói nói, ừm, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ mau chóng đem phụ trách này sạp hàng công tác chứng thực, sau đó ta còn phải trở lại kinh thành huấn luyện đây. Trả lại A, Hạ Nhược Phi nói nói, Lưu Hạo Quân đã cút đi, ngươi đây chính là chính quy lớp huấn luyện, hơn nữa quy cách cao như vậy, không phải nghị không lên liền không lên, hơn nữa giảng bài các giáo sư từng cái trình độ cũng rất cao, khó như vậy được học tập cơ hội, làm sao có thể lãng phí đây. Ngô Lệ Thiến nói nói. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi là thích học tập con ngoan, sáng sớm ngày thứ hai, lữ đồ mệt nhọc. Ngô Lệ Thiến cũng không có dựa theo Tăng Kiến Trương chỉ thị ở nhà nghỉ ngơi, mà là rất sớm liền đi tới văn phòng. Liên quan với đảo nguyên nhà máy chế thuốc cái này hạng mục, Trường Bình huyện kết nối tổ công tác đã thành lập, Ngô Lệ Thiến làm là công việc này tổ người phụ trách, trở lại việc làm ngày thứ nhất, liền đem mọi người triệu tập lại mở ra một sẽ. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Ngô Lệ Thiến bởi vì Lưu Hạo Quân các loại cả tay, uy tín có thể nói là thẳng tắp giảm xuống, mọi người xem ánh mắt của nàng đều trở nên hơi khinh thị. Có thể lần này trở về, tất cả lại khôi phục thường ngày dáng dấp, thậm chí mọi người mắt bên trong càng nhiều mấy phần kính nể. Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng tự mình đi nhận điện thoại, đồng thời ở sân bay đợi hơn 2 giờ sự tình, cũng không phải là cái gì bí mật, cơ quan bên trong gần như tất cả mọi người biết rồi. Huống chi vẫn cùng Ngô Lệ Thiến đối nghịch Lưu Hạo Quân đã ảo não cút đi, mà Ngô Lệ Thiến thì lại tiến thêm một bước, đem điều này tất cả mọi người thèm chảy nước miếng hạng mục vững vàng nắm tại rảnh tay bên trong, này quyền bính lập tức không giống nhau lắm, không đến lượt mọi người không kính nể. Tổ công tác đều là tháo vắt nhân viên tạo thành, bao quát văn phòng chính phủ chủ nhiệm Thạch Khánh Nguyên. Hắn là đảm nhiệm tổ công tác phó tổ trưởng, hiệp trợ Ngô Lệ Thiến xử lý một ít cụ thể sự vụ. Ngô Lệ Thiến cho mọi người làm một động viên, sau đó cũng bước đầu làm phân công, có phụ trách cân đối, có phụ trách liên lạc, còn có phụ trách cung cấp hậu cần bảo đảm, các loại các loại. Hội nghị cuối cùng, Ngô Lệ Thiến nói, Thạch chủ nhiệm, sau đó ngươi lập tức cùng Đào Nguyên công ty liên hệ, ta hy vọng hôm nay có thể cùng bọn họ tiến hành lần thứ nhất thương lượng được rồi. Ngô chủ tịch huyện Thạch Khánh Nguyên nói, bất quá Đào Nguyên công ty bên kia khả năng không nhất định dễ nói chuyện như vậy, trước chúng ta cũng không ý tờ chạm đinh mềm. Lúc này tuy rằng hạ tổng nhà, có thể chúng ta cũng đừng hy vọng bọn họ có thể cao bao nhiêu hiệu suất. Ngô Lệ Thiến đôi mi thanh tú cao lại, này đều còn chưa bắt đầu triển khai công tác, cũng đã tiết khí, từ nay về sau công tác làm sao còn đẩy mạnh na nở dê lạnh nhạt nói. Ngươi phụ trách liên hệ là tốt rồi, có khó khăn gì ngay lập tức hướng về ta báo cáo được rồi. Thạch Khánh Nguyên có chút lười biếng nói. Hắn ngược lại không phải là đối với Ngô Lệ Thiến có ý kiến gì, trên thực tế hắn là thái độ đối với Đào Nguyên công ty có chút không thắc đáy. Lần trước hắn còn đang hạ nhược phi cái kia bên trong đụng vào cái đinh mềm. Để Thạch Khánh Nguyên có chút không nghĩ tới chính là, hắn cho Đào Nguyên công ty bên kia liên lạc một hồi, đối phương vừa nghe nói hắn là trường Bình huyện. Là Ngô Lệ Thiến để hắn gọi điện thoại liên lạc, thái độ ngay lập tức sẽ nhiệt tình rất nhiều. Làm Thạch Khánh Nguyên đưa ra nói hy vọng hôm nay có thể cùng Đào Nguyên công ty chạm mặt, trao đổi cụ thể đầu tư công việc thời gian, Đào Nguyên công ty bên kia hầu như không làm sao do dự cũng đồng ý, hơn nữa thời gian liền định ở 10 giờ sáng tả hữu, đồng thời không phải đi Đào Nguyên xưởng chế thuốc, mà là đem đàm phán địa điểm định ở công ty chính Đào Nguyên cao ốc. Tính toán thời gian, vào lúc này từ Trường Bình xuất phát, đi xe đến nội thành Đào Nguyên cao ốc, thời gian nên vừa tốt. Thạch Khánh Nguyên vội vàng hướng Ngô Lệ Thiến báo cáo tình huống. Ngô Lệ Thiến nghe vậy, lập tức nói, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát không lâu sau, một chiếc biệt khắc quân cảng xe con cùng một chiếc biệt khắc xe thương vụ liền một trước một sau lái ra khỏi chính phủ đại viện, hướng về nội thành phương hướng đi vội vã. Đào Nguyên cao ốc. Thạch Khánh Nguyên vừa xuống xe, con người suýt chút nữa rớt xuống. Hắn nhìn đến Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi lại nụ cười đầy mặt đứng ở cao ốc cửa chờ đợi. Nhìn đến Ngô Lệ Thiến phía sau, Hạ Nhược Phi còn chủ động tiến lên đón, trong miệng cũng mười phần khách khí. Ngô chủ tịch huyện hoan nghênh ta nói hôm nay làm sao nghe được chim khách gọi đây hóa ra là quý khách tới cửa. A Thạch Khánh Nguyên không khỏi một trận đoán thầm. Ngươi ở tầng 15, có thể nghe được chim khách gọi sao? Hắn nghĩ tới chính mình ngày hôm qua bồi Chu Chí Hàng tới bên này bái phòng lúc tình cảnh. Bọn họ nhưng là thiếu một chút liền cửa đều vào không được á, hơn nữa Hạ Nhược Phi đừng nói tự mình đến dưới lầu nên đón, còn miễn cưỡng để cho bọn họ ở phòng tiếp tân đợi hơn một tiếng, cuối cùng nói chuyện hơn 20 phút thực sự là người so với người làm người ta tức chết á. Trước đây so đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn. Ngô Lệ Thiến nhìn đến đầy mặt nụ cười như ánh mặt trời Hạ Nhược Phi, trong lòng có chút ấm áp, lên trước một bước nói, Hạ Tổng chào ngươi lớn trong nhà xin mời Hạ Nhược Phi. Mỉm cười nói, hôm nay ta đem xưởng chế thuốc Tiết xưởng trưởng, còn có hắn mời hai vị chuyên gia đều tìm tới, chúng ta có thể cố gắng tán gẫu một chút chuyện đầu tư tiếp đó. Hạ Nhược Phi còn nói, đúng rồi, ta đã ở lăng ký vốn riêng món ăn đặt xong phòng khách, ta phỏng chừng nói xong gần như cũng nên đến bữa trưa thời gian. Nô chủ tịch huyện, hôm nay liền cho ta một cơ hội làm chủ, mời mọi người ăn cơm rau dưa thế nào? Ngô Lệ Thiến cười khanh khách nói, Hạ Tổng, hẳn là chúng ta mời. Khách mới đúng vậy, ai mời ai cũng cùng dạng. Hạ Nhược Phi nói, cứ quyết định như vậy đến, Nô chủ tịch huyện, xin mời vào tổ công tác bên trong, ngoại trừ Thạch Khánh Nguyên ở ngoài, còn có hai cái người cũng là ngày hôm qua đồng thời cùng đi Chu Chí Hàng lại đây, bọn họ thấy cảnh này, tương tự cũng là mở rộng tầm mắt. Hạ Nhược Phi tự mình mang theo Ngô Lệ Thiến một nhóm người đi tới phòng họp, Đào Nguyên công ty phương diện, Tiết Kim Sơn cùng xưởng chế thuốc ở ngoài mời hai vị chuyên gia, cùng với Phùng Tịnh, Đồng Vân đám người cũng đã ở trong phòng họp chờ đợi. Thạch Khánh Nguyên vừa nhìn trận thế này, liền cảm thấy chuyện này khả năng còn thật có hy vọng. Hạ Nhược Phi đây là dự định tự mình đến cùng Trường Bình huyện phương diện nói chuyện. Hắn ngày hôm qua nhưng là thái độ có chút lãnh đạm, trực tiếp đem đá quả bóng đến rồi xưởng chế thuốc bên kia đi. Hôm nay thay đổi Ngô Lệ Thiến lại đây, quy cách lập tức cũng không giống nhau. Quả nhiên, tất cả mọi người vào chỗ phía sau, Hạ Nhược Phi liền mở miệng nói, Nô chủ tịch huyện, lại tòa các vị lẫn nhau tự lập thủ đô rất quen, ta liền không giới thiệu, chúng ta chỉ đến gã tờ mặt cha ho ho y sao ta muốn nghe một chút nếu như đảo nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục ngụ lại Trường Bình huyện phương diện có thể dành cho chúng ta dạng gì ưu đãi cùng nâng đỡ biện pháp đây.